Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1800 ngươi là của ta duy nhất. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, liền đầu giường cuối cùng điểm đèn đều bị Quý Bạch Mặc dập tắt. Bốn phía đen nghìn nghịt một mảnh, chỉ có thể đủ mơ hồ từ bức màn khe hở chi gian nhìn thấy quang. Phân biệt xuất hiện ở là đêm tối vẫn là ban ngày. Giải vào nhà nội một chút ánh mặt trời chung bay múa bay phất phơ bụi bặm. Quý Bạch Mặc ngồi ở mép giường bên, ôm Nhan Bạch, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. Thanh âm cũng đồng dạng ôn nhu có thể tích ra thủy giống nhau. Rũ xuống con ngươi, hai cánh môi mỏng nhẹ nhấp ta ở. Đừng sợ, Quý Bạch Mặc thanh âm lại lần nữa thuật lại những lời này, mang theo một loại yên ổn lực. Lượng, đồng dạng mang theo một loại đâm thủng hắc ám quang cảm giác. Ở trong nháy mắt này, phảng phất khe đá gian hạt giống khai ra hoa nhi. Phảng phất có thể xua tan sở hữu mặt trái hắc ám, Nhan Bạch cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tóc đen đều bị mồ hôi tẩm ướt. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cánh môi đồng dạng huyết sắc mất hết. Hiện giờ nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Tan dạ ánh mắt rốt cuộc có ngắm nhìn điểm. Tay không chịu buông ra đem Quý Bạch Mặc góc áo chảo thực khẩn. Cánh mũi gian nghe thấy không phải dược vị. Là Quý Bạch Mặc trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn Nhan Bạch. Tay để ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Mặc. Mặc mặc. Nhan Bạch chớp chớp mắt. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Tựa hồ là sợ chính mình xuất hiện ảo giác. Trước mặt người cùng Quý Bạch Mặc diện mạo cũng không tính thực tương tự. Đồng dạng diễm lệ xuất sắc dung mạo. Chỉ là trước mặt người đồng tử là hắc, mà Quý Bạch Mặc đồng tử là màu hổ phách. Nhưng là Nhan Bạch rõ ràng biết được. Trước mặt người chính là Quý Bạch Mặc, nàng mặc mặc đại khái vẫn là không có từ bóng đè chung rút ra. Ra tới, Nhan Bạch đồng tử như cũ có chút thất thần. Gắt gao túm Quý Bạch Mặc, nhấp môi cánh. Phảng phất Quý Bạch Mặc sẽ biến mất giống nhau, không cần đi. Ta, thực sợ hãi, Nhan Bạch phảng phất quên mất vừa mới Quý Bạch Mặc đối nàng trích động tác. Hiện giờ biểu hiện hết sức không muốn xa rời Quý Bạch Mặc. Nàng hoảng hốt chi gian tựa hồ về tới lúc ấy. Lẻ loi một mình thời điểm. Bất lực bàng hoàng, hãm sâu đầm lầy thời điểm. Tất cả mọi người đang cười. Chúc mừng nàng tinh thần hỏng mất. Chúc mừng nàng điên cuồng bất lực, vô số đôi tay đem nàng lôi kéo tiến đầm lầy chỗ sâu trong. Hắc ám cùng nước bùn dần dần nuốt hết nàng, tìm không thấy một tia quang. Tìm không thấy một tia dựa vào, chỉ còn lại có cũng một hồi cuồng hoan. Chúc mừng nàng tử vong cuồng hoan thịnh yến. Một mảnh tĩnh mịch bên trong liền tiếng gió đều an tĩnh hơi không thể nghe thấy, nàng không dám khóc. Không dám kêu đau, không dám làm nũng. Không dám, rồi sau đó nàng bị Quý Bạch Mặc thanh âm từ bóng đè bên trong rút ra ra tới, Nhan Bạch ánh mắt ảm. Đạm thất sắc, trên người đau lợi hại, loại này đau tựa hồ không phải nguyên với thân thể thượng. Càng nhiều như là nơi phát ra với linh hồn chỗ sâu trong đau đớn, bạch bạch. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, làm như có chút đau lòng, rũ xuống con ngươi, liễm đi trong mắt thần sắc. Tay nhẹ nhàng run đặt ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Cong khóe môi, thanh âm ôn nhuận, ngươi phải hiểu được. Ngươi là của ta duy nhất. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú Nhan Bạch thủy lượng con ngươi. Hẹp dài mắt đào hoa hiện giờ mặt mày chi gian toàn là ôn nhu. Đem lương bạc cùng tàn nhẫn đều áp chế ở đôi mắt chỗ sâu nhất. Hiện giờ nhìn đó là lần đầu gặp gỡ khiêm tốn như ngọc. Văn nhã nho nhã quý công tử. Khớp xương rõ ràng thon dài đại trưởng giống như chạm ngọc giống nhau. Nhẹ vỗ về Nhan Bạch cánh môi, trên đời này, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Hắn làm như đối với Nhan Bạch làm hứa hẹn, 114 ở một bên lại là. Có chút hoảng sợ, nhìn Quý Bạch Mặc, hết chương.